Đạo tâm trùng ma, chương 1397, mượn nhà ngươi độ kiếp, góc truyện audio.com, cả người Đoạn Thiên Vũ tràn đầy hắc khí đứng run rẩy trên mặt đất, điều này làm cho binh lính chung quanh đều nhìn Tần Thiếu Phong như lâm đại địch, hai tay nắm chặt binh khong tay, muốn ra tay với Tần Thiếu Phong, lại có chút không dám, cứ như vậy nhìn Tần Thiếu Phong, bất quá Tần Thiếu Phong cũng không để ý đến chuyện đó, mà nhìn về phía trước. Hắc khí trên người Đoạn Thiên Vũ rất nhanh chóng liền bị tiêu thất, khôi phục thanh tỉnh, sau đó Đoạn Thiên Vũ đứng lên, cung kính hành lễ với Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong, chủ nhân. Mà Tần Thiếu Phong đối với Đoạn Thiên Vũ không có chút hứng thú, cũng không có quan tâm hắn, bất quá những binh lính nghe Đoạn Thiên Vũ nói xong, một đám đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ không biết tại sao đột nhiên Đoạn Thiên Vũ lại trở thành nô lệ của Tần Thiếu Phong, lập tức đều càng thêm sợ hãi Tần Thiếu Phong. Ánh mắt Tần Thiếu Phong vẫn đều nhìn khí số khổng lồ phía trên thành Lôi Gia Thần, không hổ là đệ nhất trong 10 đại thế gia, tuy rằng thế lực chỉ có 12 khỏa tinh thần, nhưng mà cái khí số này cũng là thứ khổng lồ nhất mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy trong tòa thần trước mắt. Tần Thiếu Phong phỏng chừng chỉ cần cái khí số Lôi Gia này cũng đủ làm cho mình cùng Diện Châu phù hợp độ tăng lên một điểm, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thật cao hứng, cũng càng thêm kiên định muốn diệt Lôi Gia. Bất quá trước tiên phải thu thập khí số Lôi Gia rồi nói tiếp, bằng không sẽ phải tiêu diệt lão tổ tông của Lôi Gia, cái khí số này của Lôi Gia cũng sẽ bị tiêu tán. Vì thế Tần Thiếu Phong đi về phía trước mà binh lính thủ thành đều lui về phía sau, không dám ngăn trở bước chân Tần Thiếu Phong, để cho bọn Tần Thiếu Phong tiến nhập thần thành. Đi vào phía trong Lôi Gia Thần, nhìn khí số khổng lồ trên thiên không, Tần Thiếu Phong không do dự trực tiếp há miệng, bắt đầu cắn nuốt. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong chỉ nổi lên tác dụng thông đạo, chỉ có tác dụng cho khí số kim long trong đan điền khí hải của hắn. Chỉ thấy khí số mãnh liệt mênh mông bị Tần Thiếu Phong nhanh chóng cắn nuốt, mà thấy một màn như vậy thủ vệ đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng được vào cảnh tượng gì đang xảy ra trước mắt. Một người mà lại có thể nuốt một cái khí số lớn như vậy, đây chính là chuyện mà cho tới bây giờ đều không có chưa từng xảy ra, mà lúc mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc, từng đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong đó người cầm đầu hét lớn một tiếng, cuồng đồ lớn mật, dám đánh cắp khí số Lôi Gia của ta, chịu chết đi. Nói xong liền đánh một quyền về hướng Tần Thiếu Phong, mà cùng với một quyền này cũng là từng đạo lôi điện vô cùng to, đánh đùng đùng bao phủ lấy Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đang cắn nuốt khí số Lôi Gia, gặp được tình huống như vậy cũng không có động thủ, mi tâm chợt lóe hào quang, toàn bộ công kích đều bị mi tâm thương khung nhãn cắn nuốt vào. Điều này làm cho những người có mặt ở đó đều sửng sốt, nhất là người cầm đầu, lại mở to hai mắt nhìn, hắn dùng toàn lực đánh một quyền, mà ngay cả một sợi lông của Tần Thiếu Phong cũng không thể đụng tới, cái này thật sự là vượt qua tưởng tượng của hắn. Người tới đương nhiên là con cháu Lôi Gia, người cầm đầu này tên là Lôi Lão Hổ, cao lớn thô kệch, thực lực cũng là bất phàm, đã là đạo tổ cảnh tứ giai, trong toàn bộ Lôi Gia trừ lão tổ tông Lôi Vương gia, thì Lôi Lão Hổ là lợi hại nhất, nhưng mà Lôi Lão Hổ dùng toàn lực đánh một. Góc truyện audio.com, quyền, dĩ nhiên là không có nề hà Tần Thiếu Phong, điều này làm cho mọi người trong toàn bộ Lôi Gia đều ngây ngần cả người, một đám nhìn Tần Thiếu Phong đang cắn nuốt khí số Lôi Gia, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng khí số Lôi Gia rất khổng lồ, nhưng mà khí số kim long trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng rất cường đại, chỉ nháy mắt đã đem toàn bộ khí số Lôi Gia cắn nuốt xuống, sau đó dung hợp trở thành khí số của bản thân Tần Thiếu Phong, mà theo chuyển biến như vậy, Tần Thiếu Phong cùng vị Diện Châu phù hợp độ lại tăng lên lần nữa, đạt tới 70% cảnh giới, nhất thời, năng lượng vô cùng vô tận phun bừng lên trong cơ thể Tần Thiếu Phong. Mẹ nó thất bại rồi. Trong lòng Tần Thiếu Phong mắng to một tiếng, vốn hắn muốn trước tiên đem cái khí số Lôi Gia này cắn nuốt lại, sau đó quên chuyện vị Diện Châu đi, nay năng lượng vô cùng vô tận phun ra một TC cách mãnh liệt, Tần Thiếu Phong chỉ có thể nhanh chóng luyện hóa, mà cứ như vậy Tần Thiếu Phong có thể trực tiếp đạt tới đại viên mãn cảnh giới vĩnh hằng cửu giai cảnh, như vậy đạo tổ cảnh thiên kiếp sẽ lập tức xuất hiện, đây chính là chuyện rất phiền toái. Thiên kiếp đạo tổ cảnh cũng không phải chuyện có thể đùa giỡn, toàn bộ Hồng Minh đại tiên giới có vô vạn sinh linh, nhưng mà cường giả đạo tổ cảnh cũng là ít ỏi không có mấy, nguyên nhân chính là thiên kiếp đạo tổ cảnh thật sự là rất khủng bố, đại đa số tu sĩ vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn đều không qua được cửa này, hóa thành cho bụi trong thiên kiếp, cho nên cái thiên kiếp đạo tổ cảnh này là điều mà toàn bộ tu sĩ đều hy vọng nhất cũng là điều đáng sợ nhất. Tần Thiếu Phong tuy rằng đã sớm chuẩn bị tinh thần thật tốt để nghênh đón thiên kiếp đạo tổ cảnh, chỉ có điều lại không nghĩ rằng sẽ ở trong hoàn cảnh này, bất quá nếu là như thế này, Tần Thiếu Phong cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở nơi này độ kiếp. Tâm thần vừa động, Tần Thiếu Phong đem bọn Tử Yên Thu vào vị Diện Châu, sau đó một vừa luyện hóa vị Diện Châu trào ra năng lượng, vừa nhìn về Lôi Lão Hổ đang ở phía đối diện, nói với Lôi Lão Hổ, ngươi không biết ta là ai sao? Nghe Tần Thiếu Phong nói xong, Lôi Lão Hổ đen mặt, hắn đương nhiên là biết Tần Thiếu Phong, nay Tần Thiếu Phong đã vào Hồng Minh Đại Tiên Giới toàn bộ thuộc thế lực trong sổ đen của Thiên Đình, cho nên Lôi Lão Hổ tự nhiên sẽ không thể không biết Tần Thiếu Phong, lúc trước thấy Tần Thiếu Phong cắn nuốt khí số lôi ra, trong lòng phẫn nộ trực tiếp đánh một quyền về hướng Tần Thiếu Phong, sau đó lại nhớ tới Tần Thiếu Phong đã đánh chết không chỉ một cao thủ đạo tổ cảnh tứ giai, ngũ giai. Nhìn thấy Lôi Lão Hổ không nói lời nào, Tần Thiếu Phong tiếp tục nói, ta mặc kệ ngươi có biết ta hay không, hiện tại ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này, nếu ngươi có thể làm được là tốt nhất, nếu không thể làm chủ được ta liền tìm Lôi Vương ra, nói vậy ngươi cũng biết ý đồ ta đến đây rồi chứ, Lôi ra các ngươi muốn thoát thân là không có khả năng, trừ phi Lôi Vương có thể giết ta. Sở dĩ Tần Thiếu Phong tiến vào toàn bộ thế lực Thiên Đình chính là bởi vì Tần Thiếu Phong không ngừng tiêu diệt các thế lực Thiên Đình, đầu tiên là Tứ Đại Tiên Vương, sau lại là Lão Tổ Tông các đại gia tộc, còn có rất nhiều người khác bị Tần Thiếu Phong thu phục. Cái này đối với các thế lực lớn của Thiên Đình mà nói là sỉ nhục, lại không thể đánh giá tổn thất, cho nên tự nhiên là đối với Tần. Góc truyện audio.com Thiếu Phong hận thấu xương, phải biết rằng việc này Thánh Thể Môn đều không dám làm, mà Tần Thiếu Phong lại có thể làm. Nghe Tần Thiếu Phong nói, Lôi Lão Hổ còn không nói chuyện, bỗng nhiên một thanh âm ở không trung vang lên, Tần Lão Tổ, không biết ngươi tìm bổn tọa có sự tình gì cần thương lượng. Theo thanh âm này, một người cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là Lôi Vương Lão Tổ Tông Lôi ra, chỉ thấy Lôi Vương dẫm trên một đoàn lôi quang thật lớn, thân hình cao lớn uy mãnh, bộ dáng lại có chút hung ác, đứng ở nơi đó còn có một cỗ khí thế khiếp người. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Lôi Vương xuất hiện, cười cười, lập tức nói với Lôi Vương, ngươi xuất hiện thì tốt rồi, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chính là khiếm thánh huyết nhất mạch của ngươi nợ máu, có phải nên trả hay không? Tần Thiếu Phong nói làm cho Lôi Vương biến sắc, lập tức híp hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong, tựa như là đang nhìn Tần Thiếu Phong có phải nói giỡn hay không? Ha ha, Tần Lão Tổ, ngươi có chút không biết lượng sức rồi. Bổn tọa thừa nhận trên tay có một ít thánh huyết như vậy, bất quá chuyện này Lão Tổ Tông Thánh Thể Môn các ngươi cũng không truy cứu, ngươi chỉ là một tên tiểu tử lại có thể đến đòi nợ, ngươi tin bản tòa chỉ dùng một trường có thể chụp chết ngươi không? Lôi Vương tin tưởng Tần Thiếu Phong không có hay nói giỡn, giận dữ nói, đúng vậy, năm đó trong các gia tộc huyết tẩy thánh huyết nhất mạch tổ tinh có Lôi ra, bất quá Lôi Vương cũng không sợ Thánh Thể Môn trả thù. Vì sau khi thiên chủ chiến đấu một trận từng hứa hẹn có thể bảo đảm 10 đại thế gia không có việc gì, mà quả thế cho dù là Lão Tổ Tông Thánh Thể Môn cũng không có truy cứu chuyện này, hơn nữa nhiều năm qua như vậy, Thánh Thể Môn ở Hồng Minh Đại Tiên Giới tuy rằng là ngày càng lớn mạnh, nhưng mà còn đều không tính lại chuyện năm đó, Tần Thiếu Phong chỉ là một tên tiểu tử như vậy, lại có cái tư cách gì dám nói linh tinh về chuyện năm đó chứ? Người khác không truy cứu, bản Lão Tổ sẽ không truy cứu sao? Người không được quên, thân phận bổn tọa cùng Dương Lão Tổ giống nhau, nếu bản Lão Tổ muốn truy cứu toàn bộ Thánh Thể Môn đều sẽ ra tay với Lôi ra các ngươi, đến lúc đó Lôi ra các ngươi cũng không có kết cục gì hay đâu. Tần Thiếu Phong nghe Lôi Vương nói xong thản nhiên nói. Sau khi Lôi Vương nghe Tần Thiếu Phong nói xong liền trầm mặc, nay Thánh Thể Môn đã khác ngày xưa, chính là bởi vì Tần Thiếu Phong xuất hiện, thực lực của toàn bộ Thánh Thể Môn đều không ngừng tăng cường, nếu nói toàn bộ Thánh Thể Môn muốn tới đối phó với Lôi ra căn bản là không có biện pháp chống cự, cho dù là Lôi Vương có thể bảo trụ tính mạng, nhưng mà Lôi ra tuyệt đối sẽ bị Thánh Thể Môn giết, trừ phi Thiên Đình ra mặt, nhưng Thiên Đình sẽ làm như vậy sao? Một Lôi gia đương nhiên là không thể so sánh với ích lợi toàn bộ Thiên Đình, cho nên Thiên Đình tuyệt đối sẽ không vì Lôi gia mà khai chiến với Thánh Thể Môn. Nghĩ vậy, trong hai mắt Lôi Vương lóe hung quang, nói với Tần Thiếu Phong, Tần Lão Tổ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Không cần làm bổn tọa bực mình, bằng không bổn tọa liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Trước tiên đừng kích động, nợ máu năm đó chúng ta có thể từ từ tính, hiện tại thật ra ta có một việc cần ngươi hỗ trợ, đó chính là bổn tọa muốn mượn nhà ngươi để độ kiếp, không biết ngươi nguyện ý hay không? Tần Thiếu Phong nghe Lôi Vương nói xong cười nói, mà sau khi Tần Thiếu Phong nói xong trực, góc truyện audio.com, tiếp buông toàn bộ khí tức của mình ra. Trước đây trong quá trình nói chuyện cùng Lôi Vương, Tần Thiếu Phong đã đem tu vi tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn cảnh giới, hiện tại thả ra toàn bộ khí tức nhất thời trên bầu trời liền xuất hiện một đóa kiếp vân khổng lồ vô cùng, mà nhan sắc của kiếp vân này màu vàng. Cách chương.